Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, U Lam Thánh Bi. Con đường thứ nhất là Hàn Băng Chi Lộ, điều thứ hai là Dung Nham Chi Lộ. Hai người trên có tuyệt nhiên bất đồng khác biệt, bất quá đối với Lâm Hiên mà nói, cũng không có vấn đề lớn lao gì, cũng có thể xem như là tương đối buông lỏng là có thể thông qua. Chính là hơi chút phiền phức một chút. Ở chạy vội phía dưới, rốt cục thông qua điều thứ hai Dung Nham Chi Lộ. Vừa mới từ Dung Nham Chi Lộ xuất hiện, nghênh đón là rốt cục biến trở về nguyên bản Hàn Băng Ngọc sở xây thành thông đạo. Lại cũng không có gì thay đổi. Không chờ hắn vui vẻ, một cổ tinh thần trùng kích lập tức tràn lên, hung hăng hướng trong đầu hắn công hãm đi vào, để cho trước mắt hắn tràng cảnh biến đổi, hóa thành một mảnh nhỏ rậm rạp trong rừng rậm. Theo tới chính là một đám yêu thú hướng bên này tràn lên. Bởi số lượng đông đảo, đều có loại vạn mã bôn đằng cảm giác. Toàn bộ mặt đất đều chấn động. Ảo giác, Lâm Hiên trong lòng rùng mình. Quả nhiên vương giả chi lộ cũng không có đơn giản như vậy. Kế tiếp biến thành ảo giác chi lộ. Trừ mị hoặc hắn ở ngoài. Càng nhiều hay là điên cuồng đánh thẳng vào linh hồn hắn. Muốn cho hắn luân hãm vào cái này ảo giác cái đó. Một khi hoàn toàn công hãm linh hồn, vậy sẽ vĩnh viễn rơi vào trong điên cuồng, lại ở chỗ này đợi cho vĩnh cửu, cho đến chết, đương nhiên cũng có khả năng quay đầu lại hướng Dung Nham Chi Lộ chạy đi. Đến lúc đó sẽ chết định, bất quá đây đối với ta không có chỗ nào sai, duy chỉ có cái này ảo giác ta không sợ nhất. Lâm Hiên khóe miệng móc ra cười nhạt, song đồng hơi sáng ngời, trước mắt ảo giác dễ dàng bị phá trừ. Một lần nữa hiện ra ở trước mắt chính là bình thường thông đạo. Đi theo hắn cứ tiếp tục chạy về phía trước. Không có lôi lôi kéo kéo mà đứng tại chỗ. Lấy ưu thế tuyệt đối đem Hắc Chấn Hiên cho bỏ lại đằng sau. Ban đầu là trọng lực chi lộ. Đi theo là Hàn Băng chi lộ. Tiếp theo là Dung Nham chi lộ. Lại tận lực bồi tiếp ảo giác chi lộ. Còn lại còn có cái gì đây? Ở trên tất cả đường, độ khó đều là tương đối lớn. Nếu không phải là Lâm Hiên nội tình không yếu, thật đúng là bị đập ở bên kia. Hơn nữa một khi bước vào này vương giả chi lộ, trên đường thì sẽ không thể dừng lại. Muốn dừng lại, chỉ có ở đó cánh cửa trước. Cũng chỉ có lần kia cơ hội mà thôi. Chìa khóa không đủ nói. Có thể truyền tống ra ngoài. Cho nên Hắc Chấn Hiên mới đúng nơi đây quen thuộc như vậy. Chỉ là quen đi nữa tất hiện tại cũng là không chạy nổi hắn. Theo hắn nhanh chóng đẩy mạnh, ở đi qua thật dài thông đạo sau, rốt cục chạy ra cái lối đi này, trước mắt rộng mở trong sáng, nghênh đón cũng không phải càng cửa ải khó tạp, mà là một khối cự đại thạch bi. Trừ tấm bia đá này ở ngoài, mảnh này nơi sân liền không có bất kỳ một con đường, cũng không có bất kỳ thông đạo, trên mặt tấm bia đá liền có khắc một hàng chữ, vương giả chi lộ, lĩnh ngộ kỳ cảnh. Mới là vương giả chi lộ, lĩnh ngộ kỳ cảnh, mới là vương giả. Lâm Hiên nhìn mặt trên hàng chữ này, có chút sửng sốt, có chút không biết rõ lắm bên trong ý tứ. Hắn tới gần chút nữa nhìn lên, lại là cảm giác được thấy lạnh cả người từ trong tấm bia đá đầu phát ra. Một cổ khiến người ta run sợ mà run từ đáy lòng tản ra. Để cho hắn cảm giác được trong này tràn ngập vô tận lực lượng. Tùy ý có thể nghiền nát hắn vậy. Tấm bia đá này, Lâm Hiên đưa tay nhẹ nhàng đụng vào đi tới. Trong sát na cảm giác linh hồn mình bị rút ra đi vào. Sau một khắc cũng cảm giác được bản thân ý thức không rõ xuống. Tựa hồ bị hít vào mặt khác cái trong không gian. Cùng lúc đó, toàn bộ băng tuyết tháp tất cả tầng số đều xuất hiện một phù không hình ảnh. Lơ lửng ở giữa không trung. Màn này hiện ra chính là Lâm Hiên đụng vào tấm bia đá này lúc tràng cảnh. Phải nói là giống như hiện trường phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp Lâm Hiên đang làm những gì sự tình. Tất cả yêu tộc chứng kiến cảnh tượng này sau đó đều bị chấn trụ, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Như thế Lâm Hiên lại đột nhiên gian xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa còn đụng vào tại thạch bi thượng vẫn không nhúc nhích. Giống như là tẩu hỏa nhập ma. Vương giả chi lộ, lĩnh ngộ kỳ cảnh, mới là vương giả, hư vô phiêu miểu thanh âm, từ giữa không trung truyền đến, truyền khắp toàn bộ băng tuyết tháp. Tất cả yêu tộc đều ngẩng đầu nhìn hình ảnh tình huống. Mỗi người đều bị tình huống này cho kinh ngạc đến ngây người. Nhất là tầng thứ 6 ở trên đều biết Lâm Hiên tham gia vương giả chi lộ. 6 tầng trong khoảng đồng dạng là sẽ có yêu tu rõ. Xem như là trước thời hạn làm tốt tin tức chuẩn bị. Không nên bị mê hoặc khen thưởng cho choáng váng đầu óc. Hiện tại Lâm Hiên lại tiến nhập vương giả chi lộ. Tựa hồ ở vào một cái giai đoạn trong. Cái này hình như là theo như đồn đại U Lam Thánh Bi chứ. Bên trong có U Lam Đế Tuyệt Học a. Nếu như lĩnh ngộ nói. Như vậy Lâm Hiên còn không phi thiên. Hình như là chuyện như thế. Đây chẳng phải là này cũng đến vương giả chi lộ khen thưởng thời điểm. Như đã nói qua, không phải Hắc Trấn Hiên đều tham gia sao? Như thế không gặp hắn đây. Ngoặc kép chấm chấm, chúng yêu đều sôi trào. Chọn cửu giai yêu tộc chí ít đều có trăm vạn khoảng cách. Thấy như vậy một màn lúc đều sôi trào. Đây chính là U Lam Đế Tuyệt Học. U Lam Đế chính là xưng hô cái này băng tuyết tháp người xây dựng tên. Liền gọi là U Lam Đế. U Lan Thánh Hỏa chỉ là giống như một loại năng lượng. Ngang hàng với nguyên lực cấp bậc. U Lam Đế tất cả tuyệt học. Đều là xây dựng ở U Lan Thánh Hỏa trong. Muốn hoàn toàn phát huy U Lan Thánh Hỏa lực lượng. Nhất định phải học được U Lam Đế tuyệt học. Hiện tại cơ hội liền đặt Lâm Hiên trước mặt. Cũng không biết có thể hay không sẽ học được. Học được liền có thể trở thành chân chính vương giả. Ghen tị và ước ao ánh mắt. Đều theo số đông nhiều yêu tộc trong mắt lộ ra ra. Chuyện này với bọn họ mà nói đều là một phần cực đại mê hoặc. Thế nhưng lấy thực lực bọn hắn nơi nào có thể đi vào đi. Băng tiết tháp rất nhiều cơ duyên. Vấn đề là tự có không có thực lực sẽ lấy chính là một chuyện khác. Không ít nhiệm vụ thưởng băng tiết năng lượng. Đều có thể đổi lấy không ít thứ tốt. Nhưng không có năng lực sẽ lấy chỉ có thể mắt lom lom nhìn. Bất quá chỉ thấy được Lâm Hiên thân ảnh, lại không thấy đến Hắc Trấn Hiên thân ảnh. Thật ra khiến bọn họ có chút giật mình. Không biết là như thế nào chuyện. Ở tầng thứ 9 Hắc Phong đám người, biểu tình đều là trợn mắt hốc mồm. Như thế cũng không trông thấy lão đại bọn họ. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Ở tại bọn hắn không tin mình lão đại sẽ chết ở trên đường lúc. Rốt cục Hắc Trấn Hiên thân ảnh xuất hiện ở trong hình. Thoạt nhìn quanh thân tương đối chật vật, quanh thân đều bị đốt trọi điểm. Ban đầu đây là tương đối tốt tình huống, chỉ là cùng Lâm Hiên một đôi so với xuống tới. Đó chính là quá thảm hại, cùng tên khất cái không sai biệt lắm. Đang quan sát nơi đây tình huống chúng yêu sắc mặt cổ quái. Bọn họ không biết Hắc Trấn Hiên trải qua cái gì, nhưng nói vậy hai người từng trải sự tình đều là giống nhau. Vấn đề là hiện tại Hắc Trấn Hiên chật vật như vậy. Chẳng lẽ là so với Lâm Hiên đều phải kém. U Lam Thánh Bi. Hắc Trấn Hiên ban đầu nghĩ tức giận mắng vài câu. Nhưng chứng kiến cái này U Lam Thánh Bi lúc. Nhất thời chấn động trong lòng. Không được. Ta cũng muốn nhanh lên lĩnh ngộ. Nếu không thì thất bại. Quyết không thể để cho hắn giành trước ta một bước. Hắn không nghĩ tới Lâm Hiên năng lực mạnh như vậy. Dễ dàng liền thông qua nhiều như vậy cửa khẩu. Hoàn toàn nghiền ép hắn. Để cho hắn cũng không tin Lâm Hiên là yêu hồ tộc. Ngược lại giống như Kim Long tộc. Theo sát đều đưa tay đắp lên U Lam Thánh Bi trong. Để cho mình linh hồn dung nhập U Lam Thánh Bi trong. Như vậy mới có thể lãnh ngộ ảo diệu trong đó. Mới vừa tỉ thí xong thi chạy. Hiện tại tỉ thí chính là người đó lực lĩnh ngộ mạnh. Người nào trước lĩnh ngộ được tuyệt học này, là có thể trở thành vương giả. Convert by, King Killer, hết chương.